Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313: Phong Mang Tất Lộ. 19/75. Tại đây khẳng định có vấn đề. Không đợi Diệp Thu nói chuyện, Lưu Chính Hoan dễ rất là tin chắc nói ra. Nhưng phàm là vòng giải trí người, vừa nhìn liền biết là một trận ghim ngươi có tổ chức, có dự mưu công kích. Ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội trong vòng giải trí người nào? Hoặc là công ty giải trí người? Lưu Chính Hoan nhìn xem Diệp Thu, nghi ngờ nói, thứ này vừa nhìn liền biết là vòng giải trí người ra tay. Đắc tội với người? Diệp Thu nhíu mày một cái, nói ra, ngoại trừ cái kia ở phi trường tập kích ta người bên ngoài, ta giống như cũng không có sai lầm người nào đi. A, nếu như có thể coi là Tranh Thiên Ngu Nhạc, Trương Thúy Hoa tính một cái đi. Lúc trước nàng muốn ký ta, bị ta cự tuyệt, lúc ấy huyên náo không phải rất vui sướng. Tranh Thiên Ngu Nhạc, Lưu Chính Hoan nhíu mày một cái. Lấy Lưu Chính Hoan đối Tranh Thiên Ngu Nhạc hiểu rõ, việc này thật có khả năng lại là bọn hắn làm. Còn nữa không? Lưu Chính Hoan nói ra, ngoại trừ Tranh Thiên Ngu Nhạc, hẳn còn có cái khác giải trí công ty tìm tới ngươi đi. Diệp Thu gật đầu nói, tuy nhiên cùng những nhà khác giải trí công ty cũng không xảy ra cái gì xung đột. Ta cũng đều có lưu chỗ trống, nếu thật là muốn chỉnh ta, cũng không cần thiết chờ lâu như vậy mới động thủ đi. Vậy cũng không nhất định. Lưu Chính Hoan đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, cười khổ một tiếng nói, xem ra, ngươi cùng Hiếu Ni quan hệ ra ánh sáng hậu di chứng cuối cùng bắt đầu lộ ra rồi. Diệp Thu nhìn xem Lưu Chính Hoan, lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, trong chốc lát không biết Lưu Chính Hoan ý của lời này. Có ý tứ gì? Ta cùng Hiếu Ni quan hệ lộ ra ánh sáng, cùng hiện tại trận này xấu hổ ta sự tình có liên quan gì? Ai, nếu như ngươi không phải ca sĩ, chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện này. Lưu Chính Hoan thở dài, cười khổ lắc đầu nói. Tại Lưu Chính Hoan giải thích xuống, Diệp Thu rốt cuộc hiểu rõ Lưu Chính Hoan nói cái kia, hậu di chứng, ý tứ. Y theo Lưu Chính Hoan suy đoán, tại Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni quan hệ lộ ra ánh sáng về sau, những nguyên bản đó vẫn còn đang truy đuổi trục Diệp Thu giải trí công ty nhất định sẽ coi là huy. Hoàng giải trí có thể phát huy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế. Đạt được Diệp Thu, đến lúc đó, huy hoàng giải trí có được Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni hai người, ắt sẽ tại làng giải trí nội nổi lên một trận huy hoàng gió xoáy. Đến lúc đó bọn họ thanh thế càng ngày sẽ càng lớn, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, mà đây là cái khác giải trí công ty không nguyện ý thấy. Cho nên, vì để tránh cho huy hoàng giải trí làm lớn, những công ty đó dễ rất có thể sẽ liên thủ lại đối phó huy hoàng giải trí. Mà đối phó một nhà giải trí công ty thủ đoạn hữu hiệu nhất tự nhiên là đối phó công ty con nghệ sĩ. Đương nhiên, đối với bây giờ thanh thế cường thịnh Lý Hiếu Ni, bọn hắn còn có điều cố kỵ, cho nên ngược lại đối phó căn cơ đối lập vẫn còn tương đối yếu Diệp Thu. Trên thực tế, đừng nhìn Diệp Thu bây giờ tại trên Internet hồng như vậy hỏa, danh xưng giới âm nhạc yêu nghiệt, còn bị người coi là Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi khiêng kỳ nhân. Mà tại những giải trí đó các đại lão xem ra, đây hết thảy cũng chẳng qua là hư danh mà thôi. Mới ra đời Diệp Thu, còn không có tại làng giải trí thành lập có thể cung cấp dựa vào nhân mạch quan hệ. Vẻn vẹn dựa vào hôm nay mấy người kia khí, còn chưa đủ để cho người ta có chỗ kiêng kỵ. Nguyên nhân chính là như thế, đám này giải trí công ty mới có thể cầm đầu mâu nhắm ngay hắn. Chờ đến cầm mình một chút suy đoán nói xong, Lưu Chính Hoan lần nữa thở dài, cười khổ nói, cái này Hán ngữ giới âm nhạc a, đã bệnh thời kỳ chót, giờ này khắc này. Diệp Thu trong lòng cũng là dâng lên một đoàn nộ hỏa. Đám này giải trí công ty liền vì không muốn để cho những công ty khác làm lớn làm mạnh. Vậy mà xử suất loại này hạ tam lạm thủ đoạn nói xấu người khác. Nhất định chính là càng là vô sỉ. Chính như Lưu Chính Hoan nói. Cái này Hán ngữ giới âm nhạc đã bệnh thời kỳ chót. Mà đây giúp giải trí công ty đúng vậy dẫn đến giới âm nhạc bệnh nguy kịch đại u ác tính. Bọn hắn bám vào Hán ngữ giới âm nhạc trên thân. Không ngừng mà hấp thu giới âm nhạc chất dinh dưỡng. Một khi giới âm nhạc nội xuất hiện một cỗ mới sinh cơ, bọn hắn thì sẽ một chen nhau mà lên. Cầm cỗ này sinh cơ triệt để đào đục hầu như không còn. Cứ thế mãi, Hán ngữ giới âm nhạc tự nhiên là càng ngày càng suy vi. Còn nói gì quật khởi. Diệp Thu nghĩ tới Lý Hiếu Ni vì giấc mộng kia lẻ loi một mình tại dị quốc dốc sức làm. Nghĩ tới vô số ca sĩ mơ ước vì thực hiện đại Hán văn ngu cường quốc chi mộng mà liều mạc đỏ sức nổ. Lực, mà vốn nên cái kia làm bọn hắn kiên cường hậu thuẫn giải trí các công ty nhưng là từng cái như hấp. Huyết quỷ đồng dạng mà hấp thụ lấy giới âm nhạc huyết dịch cùng sinh cơ. Thậm chí làm ra các loại phá hại tính sự tình. Đáng hận, nghĩ đến những thứ này. Diệp Thu nhất thời một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật nghĩ mình bây giờ trên tay mới có thể có một cây đao giải phẫu. Đem những này u ác tính tất cả đều cắt không còn một mảnh. Tiểu Diệp, a, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lưu Chính Hoan còn tưởng rằng hắn đang tức giận với bị bôi đen sự tình. Lúc này nói ra, ta tại trong vòng giải trí tốt xấu còn có mấy phần chút tình mọn. Quay đầu ta thay ngươi gọi điện thoại, một chút giải trí công ty hẳn là bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Nếu như thực sự không được, Lưu Chính Hoan chần chờ một chút nói ra, ngươi không ngại xin Mai lão ra mặt. Hắn lão 147 người ta nếu là lên tiếng. Những này giải trí công ty khẳng định không ai dám động thủ nữa. Xin lão gia tử ra mặt. Không cần, Diệp Thu sửng sốt một chút. Lập tức dễ không chút do dự lắc đầu. Lão gia tử đã về hưu. Ta không muốn bởi vì chính mình sự tình mà quấy rầy hắn thanh tu. Huống chi, Diệp Thu dừng một chút. Trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, bọn hắn coi là dựa vào điểm nhỏ này thủ đoạn liền muốn đánh ngã ta. Đó cũng quá xem nhẹ ta đi. Giờ này khắc này, Diệp Thu cuối cùng thả ra cùng bình thường kiên quyết bất đồng khoa trương khí thế. Liền giống với là một thanh trở vào bao bảo kiếm, cuối cùng từ trong vỏ kiếm lộ ra kiếm nhận, loại kia phong mang, loại kia sắc bén, đúng là như vậy bức người chói mắt. Nói hay lắm, Lưu Chính Hoan nhịn không được vỗ tay cười lớn một tiếng. Đây mới là giới âm nhạc yêu nghiệt cái kia có khí phách. Chính Hoan lão sư, ngài vẫn là khác nhúng tay. Diệp Thu cười cười, nói với Lưu Chính Hoan. Chuyện này, chính ta có thể làm được. Diệp Thu mím môi một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén phong mang. Tất nhiên bọn hắn coi ta là thành là quả hồng mềm. Muốn bóp thế nào thì bóp. Vậy ta liền để bọn hắn biết rõ. Cái gì gọi là thất phu cơn giận. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.